Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 165, 165, dầu gió kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiếng gõ cửa vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Nhan sợ hãi, tái nhợt không còn giọt máu. Tôi vuốt ve bộ ngực đầy đặn của bà ta, ra hiệu cho bà ta bình tĩnh. Sau đó, khi bà ta chuẩn bị trả lời, tôi che cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm của bà ta lại. Sau 3 tiếng gõ cửa liên tiếp, có tiếng dép chạm đất, đi dần xuống cầu thang cho đến khi khuất dạng. Hẳn là bà nói với Vũ Bích Phượng bà bị đau đầu. Cô ấy muốn đến chăm sóc bà. Lục Nhan nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu như đang ngủ. Tôi có thể đoán được lúc này bà ta đang nghĩ gì. Nhưng rõ ràng có một số điều không thể nói ra bằng miệng. Thật lâu sau, bà ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy xấu hổ. Trần Cẩn Phong, Bích Phượng tốt với tôi như vậy. Tôi còn đang suy nghĩ cách để cậu đối phó với nó. Có phải tôi rất tệ không? Không có câu nào nói bà tệ. Nếu là tôi cũng có thể làm như vậy. Vũ Cát Minh không thể làm chuyện đó được. Bà lại đang ở tuổi có nhu cầu cao. Nhu cầu ngày càng cao. Ông ta không thể thỏa mãn bà. Nhưng không thể chết trong một lúc. Nếu bà không lên kế hoạch gì đó cho mình, đời này bà sẽ làm gì? Lời nói của tôi đánh trúng tâm tư Lục Nhan. Cho nên bà ta nằm trên ngực tôi, dịu dàng như một con mèo con. Cậu không chỉ có thể mang lại cho tôi niềm vui về thể xác mà còn rất hiểu tâm tư của tôi. Chả trách tôi lại muốn ở bên cậu thật nhiều. Vậy chúng ta làm thôi. Bà có cảm nhận được không? Nó lại lên rồi. Nó ngửi thấy hương thơm bên dưới của bà đấy. Lục Nhan không ngồi dậy, lặng lẽ nằm trên ngực tôi. Nhưng bàn tay non nớt mềm mại như không xương của bà ta cử động. Hai chân bà ta dần dần tự động tách ra, rồi dùng bàn tay nhỏ bé nắm vuốt nó rồi đưa vào bên trong. Tuy nhiên, động tác của bà ta rất chậm. Bà ta có vẻ đang loay hoay, suy nghĩ. Cuối cùng, bà ta lắc đầu ngao ngán. Không thể, thực sự là không thể. Nhỡ Vũ Bích Phượng vẫn chưa đi, chúng ta sẽ xong đời. Vừa nói, Lục Nhan vừa ôm đầu mình, nắm tóc mình, mãnh liệt kéo xuống. Mặc dù bà ta không kéo đứt được bao sợi, nhưng sự điên cuồng mà bà ta kìm nén đã hoàn toàn bộc lộ. Lúc này trong lòng bà ta hẳn là rất mâu thuẫn. Muốn lắm nhưng không dám đòi. Giống như một con nghiện sắp chết đối mặt với đống bột. Giữa cái chết và cám dỗ, bà ta không có cách nào khác. Bà ta rất đau. Thế là tôi quyết định tha cho bà ta. Ngừng trêu chọc bà ta. Lục Nhan, để tôi dùng tay và lưỡi giúp bà. Bà không cần phải giúp tôi. Ít nhất tôi có thể bị bà cám dỗ rồi đi tìm người phụ nữ khác giải quyết vấn đề. Nhưng bà thật khó khăn làm sao. Nghĩ thôi tôi cũng cảm thấy đau khổ. Tôi thực sự rất đau lòng. Một thứ tốt đẹp như vậy đã bị bỏ rơi suốt. Vậy ai mà không đau lòng? Lục Nhan đã rất cảm động. Bà ta cảm động trước sự hiểu biết của tôi về bà ta. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của bà ta. Trần Cẩn Phong, cảm ơn cậu rất nhiều. Không ai trên thế giới này có thể trải nghiệm nỗi đau của tôi ngoại trừ cậu và Vũ Cát Minh. Mà đây lại là điều cấm đoán của Vũ Cát Minh. Ông ấy chưa bao giờ nhắc đến. Nên tôi chỉ có thể kìm nén và chịu đựng tất cả. May mà được gặp cậu. Có cậu, tôi thực sự có thể giải tỏa nỗi đau trong lòng. Tôi thực sự rất cảm kích. Trong lời cảm ơn của bà ta, tôi nhẹ nhàng mở đôi chân ngọc ngà thon thả của bà ta ra. Rồi đưa đầu về phía trước. Nhưng khi tôi định hôn giúp bà ta giải quyết thì đôi chân ngọc ngà đột nhiên sáp nhập. Kẹp chặt lấy đầu tôi. Rõ ràng là bà ta không muốn tôi tiến xa hơn. Trần Cẩn Phong, tôi không dám. Tôi sợ tôi không nhịn được mà hét lên. Nếu Vũ Bích Phượng nghe thấy, chúng ta thực sự sẽ xong đời. Tôi suy nghĩ một lúc rồi dừng lại. Từ từ nằm xuống, ôm bà ta vào lòng. Vuốt ve đôi gò bồng đảo hoàn mỹ trên khuôn ngực bà ta. Hồi lâu, Tôi lấy điện thoại di động hỏi thăm, tìm kiếm từ khóa, dầu gió. Sau khi chọn được thông tin phù hợp, tôi cho bà ta xem. Thực sự thoải mái như vậy sao? Có hại gì không? Không hẳn. Lúc còn nhỏ tôi thử rồi. Thảo nào bây giờ cậu giỏi thế? Hóa ra hồi nhỏ cái gì cậu cũng thử qua. Tôi trò chuyện với Lục Nhan một lúc. Sau đó tôi động viên bà ta. Chấm, Lục Nhan, ở nhà bà có dầu gió không? Bà ta hơi lo lắng. Có đấy. Vũ Cát Minh thường thức khuya suy nghĩ chuyện. Cho nên đó là thứ bắt buộc đối với ông ấy. Có ngay trong phòng này. Nhưng, bà lo sẽ sướng quá. Sau đó để Vũ Bích Phượng nghe thấy. Lục Nhan nhẹ gật đầu. Khuôn mặt thanh tú quyến rũ lúc này tràn đầy lo lắng nhưng cũng có chút tò mò. Có sướng, cũng sướng bằng tay và lưỡi của tôi không? Cuối cùng, dưới sự trêu chọc thành công của tôi, bà ta trần truồng đi ra khỏi giường, rồi lấy dầu gió đưa vào tay tôi. Thực sự muốn làm như vậy sao? Lục Nhan có chút kinh hãi. Đôi chân ngọc tự tách ra có chút run rẩy. Không trả lời, tôi trực tiếp cọ sát thân thể bà ta dưới thân mình nóng như lửa cháy mấy lần. Chỉ sau một vài cú nhấp, Lục Nhan đã trở nên hoàn toàn phát điên. Trong đêm nay bà ta đã phải chịu quá nhiều sự khiêu khích. Bà ta không thể chịu đựng được mức độ điên cuồng như vậy nữa. Thế là dưới đôi mắt mong chờ của bà ta, tôi vặn chai dầu gió, nhỏ 3 giọt vào đó. Dường như không có cảm giác gì. Thế là tôi cho bà ta nhiều giọt hơn. Sau đó mạnh mẽ giúp bà ta nâng chân lên. Xe lạnh rồi, có vẻ rất thoải mái. Cậu, có thể lại cho vào tiếp. Trong giọng nói bẽn lẽn của Lục Nhan, tôi rót thêm vài giọt. Chưa kịp rót xong thì Lục Nhan đột nhiên nổ tung. Như mèo bị giẫm đuôi mà nhảy cao 3 thước. Từ trạng thái nằm xuống biến thành quỳ nằm sấp. Dùng tay che chặt phía dưới. Khuôn mặt quyến rũ ban đầu, giờ trở nên đầy đau đớn và hung dữ. Trần Cẩn Phong, tên khốn kiếp, cậu lại nói dối tôi. Tôi đau muốn chết đi được. A hát, Lục Nhan nằm ở trên giường. Có lẽ còn chưa chửi xong. Nhưng giống như không có sức chửi bới vì quá đau. Bà ta há miệng nhỏ cắn cây gối. Kịch liệt giãy giụa, nhịn không được. Khuôn mặt bà ta phút chốc đỏ bừng. Mồ hôi lạnh toát ra. Tôi không biết sẽ như thế này. Internet nói rất thú vị. Tôi chỉ vì tốt cho bà nên mới nói vậy. Vậy mà cậu lại nói cậu đã thử rồi. Tôi đã thử rồi. Không đau. Lời này tôi nói có chút giả dối. Ai lại nhàn rỗi thử mấy thứ đó chứ? Tất nhiên hồi nhỏ tôi không thử. Đương nhiên bây giờ tôi cũng không thể thừa nhận. Ngay khi tôi định nói gì đó, ngay sau đó, tôi nhận thấy có chất lỏng chảy ra từ tay bà ta. Đệt, thích như thế sao? Sướng đến mức như vậy. Tôi cứ nghĩ sau này mình đã tìm được vũ khí để an ủi khách hàng. Nhưng sau đó Lục Nhan đã chứng minh cho tôi thấy rằng đó không phải là điều tôi mong đợi. Đây là nước tiểu, không phải cái kia. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn dùng nước tiểu rửa sạch. Vậy bà đã làm sạch chưa? Lục Nhan đau đớn lật người xuống giường. Cả người mềm nhũn. Bà ta không cần phải nói tôi cũng biết. Chắc hẳn vẫn chưa được rửa sạch sẽ. Thế là tôi an ủi bà ta. Chấm, không sao đâu. Tôi giúp bà một tay. Nếu nhiều nước thì cứ xịt đi. Vậy còn chần chừ gì nữa? Nhanh tay lên giúp tôi. Thân mến, tôi cầu xin cậu. Lục Nhan gần như phát điên. Vừa ra lệnh vừa thỉnh cầu. Sau đó bà ta tự giác tách đôi chân dài trắng nõn mềm mại. Trong mắt bà ta mong chờ sự giúp đỡ của ngón tay tôi. Không còn thời gian nấn ná. Cũng không muốn trêu chọc bà ta nữa. Tôi trực tiếp thò ngón tay ra. Sau đó nhẹ nhàng đắm chìm. Phát hiện chỗ đó rất quen thuộc. Liền bày ra tốc độ cuối cùng giúp bà ta giải quyết. Ngay sau đó, một đôi bàn tay trắng nõn mềm mại cầm lấy chiếc gối. Đè thẳng lên mặt Lục Nhan. Có vẻ như bà ta sắp chết ngạt. Nhưng thực ra, tôi biết bà ta không thể nhịn được tiếng rên trong khoang miệng của mình. Cảm giác đau đớn và sung sướng đồng thời tồn tại khiến bà ta ngây ngất. Gần như phát điên. Cách chương.